Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, khi dễ đến thái thú trên đầu. Cấp bản huyện thừa giảng vương pháp sao? Bản huyện thừa liền đại biểu vương pháp. Huyện thừa không khỏi nghiêm nghị nói ra, lớn mật điêu dân, vô tội ẩu đả lương dân trước đây, kháng cự nhà dịch chấp pháp ở phía sau, thật đúng là phản ngươi, còn cho cấp bản huyện thừa ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lão bố cười lạnh một tiếng, chỉ vào kia hai cái lưu manh nói ra, liền cái này hai hàng, ngươi còn dám nói bọn hắn là lương dân, hợp lấy cái này hai hàng trắng trợn cướp đoạt dân nữ không có chuyện. Ta đánh bọn hắn liền phạm vào vương pháp rồi. Nghe lão bố nói như vậy, huyện thừa sau lưng hai cái lưu manh không khỏi dương dương đắc ý nói ra. Tiểu tặc, ngươi biết gia môn là ai à? Bản huyện huyện lệnh kia là gia môn tỷ phu, biết không? Còn dám tại gia môn trước mặt sách vương pháp. Cáo ngươi, gia môn liền đại biểu vương pháp. Lã bố mặt lạnh lẽo, hướng về phía huyện thừa hỏi. Huyện thừa đại nhân, ngươi cũng nghe đến, cái này hai hàng nói bọn hắn là huyện lệnh em vợ. Còn nói huyện lệnh em vợ liền đại biểu vương pháp, thật là thế này phải không? Huyện thừa đại nhân không khỏi ở trong lòng âm thầm chửi mẹ. Thầm nghĩ huyện lệnh đại nhân sớm muộn đến làm cho hắn hai cái em vợ cấp đùa chơi chết. Loại chuyện này trong lòng ngươi biết liền phải thôi. Loại chuyện này là có thể nói ra được sự tình nha. Cái này đều cả chính là thứ đồ gì a đây là. Huyện thừa đại nhân hắng giọng một cái. Nhiên sau nói ra, việc này cùng hai người bọn họ có phải là huyện thừa đại nhân em vợ không có quan hệ. Nghe xong, cái này, kia hai cái lưu manh còn không vui. Biệt giới a, sao có thể không có quan hệ đâu. Nếu là không có quan hệ lời nói, người huyện thừa đại nhân có thể mang người người tới bắt sao? Là chính là thôi, còn có thể sao thế? Chỉ những thứ này điêu dân còn phản bọn hắn hay sao? Huyện thừa đại nhân sắc mặt tối đen, đều lười nói chuyện, thật sự là không sợ như thần là đối thủ, liền sợ như heo đến đồng đội a. Lão bố cũng lười cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp vung tay lên nói ra. Đem bọn hắn hết thảy đều bắt lại. Lão bố 20 thân binh phân ra 10 người đến, không nói lời gì đem huyện thừa cùng hai cái lưu manh đều tóm lấy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn a. Tỷ phu của ta thế nhưng là huyện lệnh, chọc ta để ngươi chịu không nổi. Đằng sau ăn dưa quần chúng đều nhìn trợn tròn mắt, không biết cái này anh tuấn thần võ to con là lai lịch gì. Dưới tay hắn người là không ít, nhưng là như thế cùng huyện lệnh đối nghịch, thật có thể chiếm được được không? Lại nói, hai cái này lưu manh thế nhưng là Trương gia người a. Chính là toàn bộ Ô Trình trong huyện, trên cơ bản đều tại Trương gia trong khống chế, cùng Trương gia đối nghịch, có thể có kết quả gì tốt? Lã bố nhướng mày, đang chuẩn bị để hai cái lải nhải lưu manh ngậm miệng thời điểm, lại là nhìn thấy phía trước Ô Trình huyện huyện lệnh mang theo một đội huyện binh cấp tốc chạy về. Đằng này, nhìn thấy huyện lệnh đến, hai cái lưu manh đều nhanh cảm động khóc, lớn tiếng kêu lên, tỷ phu, nhanh tới cứu chúng ta, nhanh đem bọn hắn đều bắt lại. Tỷ phu, chỉ riêng bắt nam, không bắt nữ. Cô gái này hai anh em chúng ta muốn. Huyện lệnh vốn trên mặt giận không kềm được, trên mặt hiện đầy sát khí. Bất quá khi hắn nhìn thấy lã bố thời điểm, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Phía trước người này không phải liền là Ngô quận thái thú sao? Hai cái này hố cha đến đồ chơi, gây ai không tốt, vậy mà chọc tới thái thú trên đầu. Chuyện này chỉ sợ không có cách nào thiện a. Huyện lệnh trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, bên kia hắn hai cái em vợ còn không biết sống chết hô hào. Tỷ phu, còn thất thần làm gì? Còn không đem tiểu tặc này bắt lại? Hai anh em chúng ta vẫn chờ cấp cô nàng này tục chải tóc đâu. Nhanh lên a, rất cấp bách. huyện lệnh tức hồn hền hướng về phía hai hố tỷ phu đồ chơi quát. Các ngươi đều câm miệng cho lão tử. Sao thế, tỷ phu, ngươi cũng coi trọng cô nàng này rồi. Cùng lắm thì để ngươi tới trước. Ngươi yên tâm chính là, chuyện này, chúng ta chế định không thể nói cho chị ta biết đến. Huyện lệnh sắp bị tức hộc máu, không có phản ứng cái này hai hàng, mà là trực tiếp hướng về phía lã bố hành lễ nói. Ô Trình huyện lệnh Tôn Đào gặp qua thái thú đại nhân. Tỷ phu, ngươi ngu rồi ngươi không bắt hắn ngươi cho hắn đi cái gì lễ a? Hắn không phải liền là quá cái kia thái thú. Đến lúc này, cái này hai hàng rốt cuộc mới phản ứng. Hợp lấy người ta là thái thú. Cái này hai hàng không khỏi nổi giận. Ngươi là thái thú ngươi thế nào không nói sớm ra a? Sớm nói ra còn có thể náo ra loại này hiểu lầm đến a? Nói sớm, bọn hắn còn có thể giả bộ như vậy. Bức sao, tại thái thú trước mặt nói bọn hắn chính là vương pháp. Cái này cho đùa mở quá lớn. Sau một khắc, hai người này đều có bản lĩnh cảm giác không ổn. Thân thể bắt đầu không khỏi chính mình như nhũn ra. Lã bố không khỏi cười lạnh nói. Tôn Đào đúng không? Người uy phong thật to a. Mang nhiều người như vậy tới. Là muốn bắt bản thái thú sao? Oanh, chung quanh vây xem ăn dưa người xem lập tức bị giật nảy mình. Hoắc, hợp lên trước mắt vị này là thái thú đại nhân a. Ta nói cho cùng là ai nghiêu bức như vậy, dám cùng bản huyện lệnh cùng Trương gia đối nghịch, thì ra lại là thái thú đại nhân. Lần này tốt, đụng vào thái thú trong tay, tính cái này lột ra huyện lệnh không may. Bất quá vừa rồi ta thế nhưng là ở sau lưng nói thái thú nói xấu. Không có bị thái thú nghe qua a? Trong đám người, bắt đầu có người âm thầm rụt đầu, lặng lẽ che giấu đến đám người chỗ sâu. Huyện lệnh trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, nhịn không được dùng tay áo xoa xoa, sau đó cẩn thận nói ra. Thuộc hạ không biết là thái thú đại nhân ở đây, có nhiều mạo phạm, thái thú đại nhân chuộc tội. Lã bố không kiên nhẫn nói ra, đây không phải bản thái thú có hay không tại sự tình. Ý của ngươi là nếu như lại nơi này không phải bản thái thú, ngươi liền chiếu bắt không lầm rồi. Ngươi có biết hay không ngươi em vợ làm chuyện gì, liền đến bắt ngươi. Tôn Đào mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, đều lau không khô tịnh. Hắn hai cái em vợ đến cùng là mặt hàng gì, hắn quá là rõ ràng. Kỳ thật hắn hai cái này em vợ, thật đúng là không thể xem như hắn quen ra, bởi vì người ta vốn là Hoành, hắn là Trương gia con rể tới nhà, là thông qua Trương gia quyền thế mới ngồi vào huyện lệnh vị trí này. Hai cái này em vợ ỷ vào chính mình là Trương gia con cháu, lại có cái làm huyện lệnh em vợ, bình thường tại Ô Trình trong huyện kia là hoành hành bá đạo việc ác bất tận. Tôn Đào cái kia có thể không biết, nhưng là hắn căn bản là không quản được, cũng căn bản liền không nghĩ quản, bởi vì hai cái này em vợ thường xuyên hiếu kính hắn. Hắn cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là hiện tại đụng vào thái thú chỗ nào, Tôn Đào trong lòng sợ hãi, hiện tại chỉ muốn rũ sạch cùng em vợ đến quan hệ. Tôn Đào lập tức nói ra, hồi thái thú. Thuộc hạ chỉ là đạt được bẩm báo, nói là có người tập kích nha dịch. Thuộc hạ không biết thái thú ở đây, tưởng lầm là Sơn Việt, bởi vậy vội vàng mang binh đến đây. Mong rằng thái thú đại nhân minh xét. Lã bố không khỏi cười lạnh một tiếng, gia hỏa này ngược lại là thông minh, đẩy lục nhị ngũ, đẩy không còn một mảnh. Lã bố không khỏi hỏi, tốt a. Chuyện này coi như ngươi thật không biết rõ tình hình. Vậy ngươi em vợ khi nam phách nữ, ức hiếp bách tính đến sự tình, ngươi cũng tia không biết chút nào sao? Nói xong lời cuối cùng, lã bố thanh âm trở nên thanh sắc câu lệ. Tôn Đào chỉ cảm thấy thân thể từng đợt như nhũn ra. Nhưng là sự tình này, là tuyệt đối không thể thừa nhận. Tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Lại nói, tại Tôn Đào xem ra, hắn hai cái em vợ là Trương gia người, mà Trương gia là Ngô quận một trong tứ đại thế gia. Liền xem như thái thú, cũng nhất định phải cấp Trương gia chút mặt mũi không phải. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.